Chương 82, Sát Lục Chi Vương. Ngươi rốt cục chịu đi ra, Sát Lục Chi Vương. Nhìn xem cái kia đạo đỏ tươi thân ảnh, Đường Vũ cười nhạt nói. Nếu không phải hắn, Đường Vũ QNZ sẽ không gặp phải Tô Thiền Mạn, sẽ không đi đến cái kia một đầu địa ngục lộ, sẽ không đem linh hồn thực chất hóa. Là ngươi ma hoàng thấy Đường Vũ, Sát Lục Chi Vương trong lòng giật mình, trực tiếp đem Đường Vũ trước kia danh hiệu nói ra. Mặc dù Đường Vũ thành thần về sau, khí chất thay đổi, liền liền bộ dáng đều có chỗ cải biến, trở nên so trước kia càng thêm thần thánh, ấm áp hòa ái dễ gần, thế nhưng Đường Vũ cặp kia tử đồng cùng hiện tại chỗ hiện ra trận kia lạnh lùng cảm giác, lại là Sát Lục Chi Vương không thể nào quên. Ha ha, không nghĩ tới Sát Lục Chi Vương các hạ còn có thể nhớ kỹ ta à, thật sự là vinh hạnh. Đường Vũ như trước vẫn là bộ kia lạnh nhạt dạng, cũng là ngoài miệng nói như vậy. Lại là chỉ huy phía dưới nỉ dạ quân đoàn tăng tốc tiến công bộ pháp, không nghĩ tới ngươi không chết, ngươi không phải là bị khôn nở tại địa ngục đường sao, làm sao có thể đi ra, chẳng lẽ đầu kia địa ngục lộ có mở miệng hay sao? Không có khả năng, đầu kia địa ngục lộ theo vốn cũng không có cái gì mở miệng. Sát Lục Chi Vương xem lên trước mặt người trẻ tuổi này, trong mắt tinh quang lấp lóe, Đường Vũ là chính hắn tự mình đưa đi đầu kia địa ngục lộ, đầu kia địa ngục lộ tình huống hắn rõ ràng nhất. Cái kia Đường Vũ vì cái gì có thể đi ra đầu trên cái thế giới này, không có cái gì không thể nào. Đường Vũ nói xong, bên cạnh dâng lên từng cái người áo đen, đồng thời, Đường Vũ trên tay giấy lên cái kia quỷ dị vật chất màu đen. Hừ, mặc dù không biết ngươi là thế nào trốn tới, thế nhưng ngươi cũng dám tới tiến đánh Sát Lục Chi Đô, dù cho ngươi là ma hoàng, ngươi cu nở dê muốn trả giá đắt. Sát Lục Chi Vương nói xong câu đó, nghiêng người tránh thoát một đạo A Mạ Tệ Già. Trên người buộc phát ra một tia ánh sáng đỏ, đánh út về phía nỉ dạ quân đoàn. Ba nhờ ánh sáng màu đỏ hung hăng đánh trúng nỉ dạ quân đoàn, thế nhưng nỉ dạ quân đoàn chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ một thoáng, liền lập tức khôi phục lại, tiếp tục hướng Sát Lục Chi Vương phát động công kích. Này, điều đó không có khả năng, ta giết chóc lĩnh vực vờ y ma vô hiệu, thấy nỉ dạ quân đoàn bình an vô sự, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, tiếp tục sử dụng hồn kỹ. Sát Lục Chi Vương một mặt kinh sợ, tiến vào Sát Lục Chi Đô nỉ dạ quân đoàn còn có thể sử dụng hồn kỹ. Sát Lục Chi Vương có thể hiểu thành là Đường Vũ sát thần lĩnh vực công hiệu, thế nhưng chúng chính mình giết chóc lĩnh vực vẫn còn có thể tiếp tục phát động công kích, này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Ta đã nói rồi, trên cái thế giới này không có cái gì không thể nào. Đường Vũ khỏe miệng phát họa lên một tia cười lạnh, nhìn xem phía dưới đám kia Sát Lục Chi Đô cư dân, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, tay phải đối phía dưới vung lên. Vô số vật chất màu đen hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới, liền mấy trăm vị Sát Lục Chi Đô cư dân bị trực tiếp thôn phệ hết. A, không cần không cần, tìm A đừng có giết ta A, không nên giết, A ta có khả năng làm trâu làm ngựa cho ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta ma hoàng, ngươi chết không yên lành ma hoàng, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay, nghe được bên dưới Sát Lục Chi Đô cư dân ở phía dưới đau khổ chống cự, từng cái bị Đường Vũ thôn phệ hết. Sát Lục Chi Vương trực tiếp đem trong lòng vấn đề kia cho trực tiếp bỏ xuống, hướng về Đường Vũ chạy đi. Đường Vũ đứng ở trên trời, nhìn xem phía dưới Sát Lục Chi Vương tránh thoát từng cái A Mạ Tệ Già, đối mặt thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sự càng là trực tiếp điều động Sát Lục Chi Đô năng lượng để chống đỡ. Đối với A Mạ Tệ Già, trước kia Đường Vũ tại Sát Lục Chi Đô thì liền dùng qua, Sát Lục Chi Vương đã sớm điều tra rõ ràng, ngoại trừ đất đai bên ngoài, có thể bùng cháy hết thể vật chất đồ vật. Chỉ cần có đề phòng Sát Lục Chi Vương là có thể rất nhẹ nhàng tránh đi, huống chi nỉ dạ quân đoàn nhóm căn bản là theo không phải Sát Lục Chi Vương tốc độ, sở dĩ có thể công kích Sát Lục Chi Vương, dựa vào là còn không phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Xem ra tại cao đẳng vị diện, đặc biệt là đối mặt cường giả, mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng gì nệ gắng loại hình nhận thuật đã không quá có tác dụng. Cũng không biết tan này đôi tiến hóa qua gì nệ gẳng có thay đổi gì, thấy hạ nhẫn người quân đoàn công kích vẹn vẹn có thể tạo được kéo dài tác dụng, Đường Vũ không khỏi lắc đầu, chi này quân đoàn tại trong ngọn lửa tuyệt đối được cho là đỉnh tiêm quân đoàn, coi như so ra kém sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ ra bọn hắn, nhưng cũng không kém, thế nhưng hiện tại đối mặt Sát Lục Chi Vương lại chỉ có thể làm được kéo dài tác dụng. Ma Hoàng, ngươi đi chết đi, phía dưới những này Sát Lục Chi Đô con dân thế nhưng là đường thần, không đúng, là đỏ tươi chín con rơi vương chất dinh dưỡng, bọn hắn chết Sát Lục Chi Vương đương nhiên sẽ đau lòng, bằng không hắn tại sao phải kiêng kỵ Đường Hạo theo bị đông, hắn chính là sợ hai người bọn họ tới cao phá hư, dù sao bọn hắn là phong hào đấu la, muốn chạy hắn vẫn là ngăn không được, huống chi trong đó còn có một cái 98 cấp phong hào đấu la. Sát lục chi vương quanh thân buộc phát ra kinh người ánh sáng màu đỏ, đem đường vũ cho bao bọc ở bên trong, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ như máu đại chủ y, hướng về phía đường vũ chủ y tới. Phốc, đường vũ trực tiếp bị chủ y bên trong, hóa thành một vũng máu xương mù bạo tán ra, cái kia tinh dòng máu màu đỏ trực tiếp bắn tung tóe đến sát lục chi đô trên mặt. Thành công rồi, thấy chính mình trực tiếp một búa liền giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này. Loại này đột nhiên xuất hiện thành công khiến cho sát lục chi vương hơi sững sờ. Phá đạo chi 96 một đao hỏa táng, đột nhiên sát lục chi vương sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng. Sát lục chi vương trong lòng giật mình, thân hình cấp tốc xoay chuyển tới, đồng thời đem cái kia màu đỏ như máu đại chủ y cản trước người. Hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì là thời gian đã không còn kịp rồi. Quanh tựa như là để ấn chứng sát lục chi vương phỏng đoán một dạng. Tại sát lục chi vương còn chưa kịp phản ứng, một đường to lớn đao hình dáng ngọn lửa đem sát lục chi vương nuốt chửng đi vào, một đạo hơn 100 mét màu lửa đỏ đao hình dáng ngọn lửa liền sừng sững tại sát lục chi đô phía trên. Mơ hồ lộ ra vẫn đục văn chương, kiệt ngạo bất tuần tùy tiện tài năng, sóng chiều phủ định tê liệt một cái trước mắt, trở ngại an nghỉ. Bò sắt chi công chúa, không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngẫu, kết hợp bắn ngược kéo dài đến mặt đất. Biết được tự thân vô lực đi song trọng vịnh sướng phá đạo chi 90 hắc quan công kích thắng lợi về sau, đường vũ cũng không có dừng tay, mà là trực tiếp vịnh tụng lên quỷ đạo vịnh sướng văn, tại cuối cùng còn trực tiếp tăng thêm song trọng vịnh sướng. Đường vũ tay trái đối kia hỏa hồng màu đao hình trụ một ngón tay, từ đường vũ toàn lực phát ra quỷ đạo, liền sát lục chi đô toàn bộ bầu trời phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản màu đỏ như máu bầu trời chậm rãi biến thành màu đen. Vô số màu đen vách tường hình dáng hình hộp chư nhật từ không trung rớt xuống, hướng về sát lục chi vương vừa mới vị trí vọt tới, cũng có vô số ảnh nhận. Sát lục chi đô cư dân ngước đầu nhìn lên người đường vũ này giật mình thiên chi nâng, đối mặt này đến từ thượng thiên công kích, bọn hắn lần đầu cảm nhận được chính mình nhỏ bé, chính mình thật có thể cùng hắn đối kháng sao? Bọn hắn ở trong lòng không ngừng phản hỏi mình. Quanh sát lục chi đô công trình kiến trúc một cái theo một cái sụp đổ. Nguyên bản có chừng hơn 100 vạn cư dân đang nhanh chóng giảm bớt, vô luận là sát lục chi đô cư dân vẫn là ám ảnh binh đoàn nì dạ quân đoàn, đối mặt này một công kích, hết thể đều bị tăng giã. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.